Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiên Giới Cùng Thiên Đình. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì bên phía ở Tam Đại Liên Minh thì cái người cầm đầu mới được điều động là một cái người họ Mạc, trưởng lão họ Mạc. Thì không ngờ thay đổi chiến thuật rồi mới sai cái bọn như là Thạch Mục đó đến sâu vào phía trong ở phía Hắc Ma tộc để tập kích đánh lén. Nhưng mà không ngờ cái nhiệm vụ này đó là xem đám người Thạch Mục như là con tốt thí vậy, để cho cái kế hoạch của người khác được thuận lợi. Vì vậy cái đám người Thạch Mục chui đầu vô đây không có ai tiếp viện hết. Có thể nói là toàn quân bị diệt phải tháo chạy. Đoạn cuối tập trước thì đến khi tháo chạy còn có vài người thôi. Vậy mà còn nội chiến nó hùng độ bắt đầu ra tay định diệt khẩu vì đã bị lộ ra cái cửu chuyển huyền công của mình. Nhưng mà không ngờ là Thạch Mục giết lại, hiện tại chỉ còn có mình Thạch Mục còn sống trong đám người này thôi. Thì sau đó thì hắn bỏ chạy về thì vẫn bị cái tên cường giả thánh giai của Hắc Ma tộc tên là Tiêu Diêu gì đó đuổi kịp rồi đánh nhau với Thạch Mục. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì hai bên đánh nhau, nhưng mà Thạch Mục thì rơi vào thế hạ phong là chắc rồi. Thì cái tên cường giả thánh giai Tiêu Diêu đó xuất ra một chiêu, thì tiếng xé gió mãnh liệt, mắt thấy là cái bàn tay khổng lồ màu đen này sắp nắm lấy thân thể Thạch Mục rồi xé Thạch Mục thành thịt vụn. Nhưng mà lúc này không biết tại sao Thạch Mục lại đứng im tại chỗ, không hề né tránh cũng không hề chống lại. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, miệng không ngừng niệm chú, chú ngữ khó hiểu tối nghĩa từ trong miệng hắn truyền ra, sau người ánh sáng đỏ lam điên cuồng phun trào. Pháp tướng xích viên trong nháy mắt ngưng tụ bay vút lên, lóe lên hòa vào trong chiếc cánh lửa sau lưng hắn. Chiếc cánh lửa lập tức lớn gấp 10 lần, chiếu rọi nửa bầu trời thành màu đỏ. Tiếp sau đó, ánh lam lóe lên, một pháp tướng nửa người nửa cá, cao tới mấy trượng màu xanh lam bay ra, chính là Minh Thủy pháp tướng. Pháp tướng này cũng lập lòe, rồi biến mất, hóa thành một cái luồng ánh sáng lam hòa vào trong chiếc cánh lửa còn lại. Chiếc cánh lửa kịch liệt quay cuồng, lửa trong nháy mắt biến mất, bị vô số dòng nước chảy bất định thay thế, ngưng tụ thành một cái chiếc cánh nước. Hai chiếc cánh là một lửa một nước, lúc này lại không hề có xung đột gì, ngược lại còn khiến cho người khác có cảm giác phối hợp lẫn nhau nữa. Ngay khi bàn tay đen che trời kia sắp chạm vào Thạch Mục, hai cánh sau người vươn ra, nước lửa tràn ngập mười mấy trượng, thân hình của hắn lóe một cái biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó xuất hiện ngoài trăm trượng, thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay đen kia, tốc độ nhanh tới khó tin. Hai lần thất thủ khiến sắc mặt Tiêu Diêu trầm xuống. Gã hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, mây đen phía sau cuộn trào, từ trong bay ra từng đám khối đen, hóa thành từng chuôi kiếm đen, bắn ra, hội tụ thành một cái dòng lũ đen kịch, đánh về phía vị trí của Thạch Mục, phát ra tiếng rít gào chói tai. Thạch Mục không lùi mà tiến, hai cánh thủy hỏa dương ra, thân hình hóa thành huyễn ảnh, không ngừng xông lên phía trước. Kiếm quang màu đen tuy rằng dày đặc, nhưng mà không thể đánh trúng được hắn. Bóng người lóe lên, thành một quỷ mỹ xuất hiện phía trên Tiêu Diêu. Hai tay hai màu đen trắng đánh xuống, quyền ảnh hai màu như mưa hiện ra, đánh về phía của Tiêu Diêu. Hư không bắt đầu rung rẩy, nơi nắm đấm đi qua, không gian bị xé rách, xuất hiện vết nứt. Hai tay Tiêu Diêu bấm quyết, trước người hắc quang lập lòe, ngưng tụ thành một cái tấm khiên sương đen che ở trước người. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, ánh sáng hai màu đen trắng bộc phát lên tấm cự thuẫn khối đen. Không bao lâu sau, mặt ngoài tấm thuẫn vang lên tiếng nứt giòn tay, lớp khối trở nên mỏng manh, sau đó vỡ vụn. Tiểu tử, đừng có đắc ý gần gấu! Tiêu Diêu nhân cơ hội này phi thân lùi ra, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, phất tay lên. Một chiếc linh đan màu đen bỗng từ trên người của gã bay ra ngoài. Gã điểm một cái, một luồng sáng đen từ tay bắn ra, hòa vào bên trong cái linh đan này. Linh đan màu đen cấp tốc to lên gấp mấy lần, bên ngoài hiện ra vô số hoa văn màu vàng huyền ảo vô cùng. Bên ngoài linh đan nhanh chóng xoay tròn, kim văn bên ngoài phồng ra co lại không ngừng. Từ bên trong vang lên những tiếng kêu lanh lảnh. Âm thanh cũng không quá lớn, nhưng mà mang theo sức mạnh quỷ dị, khiến cho người nghe xong không kìm được mà trầm mê vào trong. Trong mắt Thạch Mục hiện ra vẻ mông lung, lập lòe, thân hình chậm rãi hạ xuống. Trong mắt Tiêu Diêu hiện ra nụ cười đắc ý, đột nhiên vung tay lên. Mấy quả cầu lửa đen từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Đánh bay thì dùng dập nổ tung. Từng đoàn khói đen ngưng tụ thành một cái thanh trường thương lửa đen kịch, đâm về phía ngực Thạch Mục. Trường thương đen lóe một cái đã đến ngực Thạch Mục. Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ thống khổ, thân thể lại rung lên, trong ánh mắt khôi phục sự thanh tĩnh. Thần trí của hắn vừa khôi phục, trường thương màu đen đã đâm tới trước người. Sắc mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên hắn cắn răng một cái, vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện lên ánh sáng trắng. Sau một khắc, tiếng xì xì vang lên, trường thương màu đen lập tức đâm xuyên qua thân thể. Trên mặt Tiêu Diêu hiện lên nụ cười đầy đắc ý, chỉ có điều ngay sau đó nụ cười đã động lại trên mặt. Thạch Mục bị trường thương màu đen đâm xuyên qua thân thể, bên ngoài lóe lên ánh sáng trắng, bắt đầu hiện ra lông tơ trắng dài, hóa thành một hư ảnh viên hồ màu trắng. Trường thương màu đen vỡ tung, hóa thành một ngọn lửa đen, bao phủ hư ảnh viên hồ trắng vào trong. Thế thần! Tiêu Diêu lẩm bẩm. Ngay sau đó, sắc mặt của gã thay đổi, ánh sáng trắng trên người tỏa ra, thân thể lướt ngang sang một bên. Một luồng cung ảnh màu trắng đột nhiên hiện ra ở phía sau, điên cuồng to ra, đạt tới gần trăm trượng. Bên ngoài phù văn lượn lờ mạnh mẽ nện xuống. Chỉ tiếc là không đánh trúng thân thể Tiêu Diêu mà đánh lên cái tàn ảnh. Âm một tiếng, dưới cung ảnh màu trắng này hư không lập tức vỡ vụn. Mấy khe nứt lớn hiện ra, lực lượng không gian chấn động, mạnh mẽ khiến cho hư không xung quanh chấn động. Thân hình Tiêu Diêu loáng một cái xuất hiện ngoài trăm trượng, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Xem ra ta đúng là đã xem thường ngươi rồi. Tiêu Diêu nhìn Thạch Mục, vẻ giận dữ trên mặt biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại vẻ lo lắng. Hiển nhiên lúc này gã đã coi Thạch Mục là một kẻ địch xứng đáng với mình rồi. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm, hắc quang trên người lập lòe, hai bên đầu đều mọc thêm một cái đầu nữa, đồng thời trên người vươn ra bốn cánh tay đen kịch, ma khí tỏa ra nhiều gấp mấy lần. Sắc mặt Thạch Mục khó coi, lúc này có thể nói là hắn đã thi triển hết thảy thủ đoạn. Vừa rồi hắn cũng đã sử dụng một lần cái lông khỉ cứu mạng, nhưng mà vẫn không cách nào chạm tới đối phương được. Đồng thời xem tình hình hiện tại thì vừa rồi đối phương căn bản chưa dùng toàn lực. Hắc ma tộc thiên vị có thể tu thành hai đầu bốn tay, mà hắc ma tộc thánh cảnh có thể tu thành ba đầu sáu tay. Tuy rằng xưa nay hắc ma tộc vẫn lấy dáng dấp nhân tộc để đi ra ngoài, nhưng mà một khi họ hiển lộ chân thân, thực lực lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Vào lúc này, thân thể của gã chấn động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chỉ có điều ngay sau đó lập tức biến mất. Lúc này Tiêu Diêu cũng đã ngừng thi pháp. Hiện giờ gã đã biến thành một quái vật ba đầu sáu tay, trên thân thể hiện ra một tầng ánh sáng đen đặc, như là chất lỏng vậy. Khuôn mặt ở giữa xanh nanh vàng, môi đỏ tươi, ở ngực cổ xuất hiện ra vảy tím. Trên sáu cánh tay một vảy tím, trên đầu ngón tay một ra cái móng vuốt màu tím đen, tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, dường như mang theo kịch độc. Dáng vẻ của gã dữ tợn cực kỳ, uy thế tỏa ra mạnh hơn trước vài lần. Sắc mặt Thạch Mục ngưng lại, hai cánh đỏ lam sau lưng chậm rãi vỗ, dáng vẻ sẵn sàng đón địch. Tiêu Diêu nhìn Thạch Mục, cái đầu ở giữa cười âm hiểm, lộ ra cặp răng nanh sắc bén, giọng khàn khàn khó nghe, giống như sắc mài vào nhau vậy. Trong khi cười gằn, một cánh tay của gã vung lên hướng về phía Thạch Mục. Năm luồng quang nhận hình bán nguyệt đen kịch trong nháy mắt xé rách hư không, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng xuất hiện trước người Thạch Mục. Thạch Mục hét lớn một tiếng, như ý tấn thiết côn trong tay tỏa ra một tầng bạch quang chói mắt, lóe lên biến ảo ra năm luồng cung ảnh và chạm với năm cái hắc nhận. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, quang nhận màu đen vỡ vụn, thân thể Thạch Mục cũng bị chấn động bay ra ngoài, hơn trăm trượng mới đứng vững được thân thể. Vào thời khắc này, ánh sáng đen lóe lên, chiếc linh đan màu đen kia xuất hiện trên đỉnh đầu Thạch Mục, mặt ngoài tỏa ra kim quang, đột nhiên chấn động. Trong tiếng kêu len keng, từng gợn sóng đen kịch từ trên linh đan tỏa ra, bao phủ xuống vị trí của Thạch Mục. Tiếng chuông lanh lảnh, chỉ là có vài phần cảm giác như có toản tâm thực cốt. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, phất tay nhanh như chớp, một tháp nhỏ màu trắng từ trên người hắn bay ra, đó chính là định thần tháp. Ánh sáng trắng từ trong định thần tháp bay ra, hình thành quang thuẫn trắng che ở trên đầu Thạch Mục. Sóng âm màu đen đánh lên quang thuẫn màu trắng. Quang thuẫn lập tức rung rẩy, chỉ là quang thuẫn nhìn như mỏng manh nhưng mà cứng cỏi vượt dự đoán của mọi người. Sóng đen không ngừng xung kích vào, nhưng mà quang thuẫn vẫn đứng vững như cái bàn đá. Linh bảo trấn hồn. Ở xa xa, cái đầu ở giữa của Tiêu Diêu khẽ nhíu mày. Gã hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra ánh sáng đen, đang muốn hành động. Đúng vào lúc này, hư không sau lưng gã lóe lên, đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt. Bên trong phun ra lượng lớn tia sáng trắng, quấn lấy cái đầu ở giữa của Tiêu Diêu. Tiêu Diêu ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ mông lung. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Một thân ảnh màu trắng từ trong khe nứt kia bay ra. Mắt Thạch Mục sáng lên, hiện ra sự vui vẻ. Thân ảnh này hắn quá quen thuộc, không phải là Yên La thì là ai chứ? Chỉ là lúc này khí tức của Yên La đã thay đổi lớn rồi, toàn thân mặc một bộ giáp trắng, trong tay cầm một thanh trường thương trắng, phía trên tỏa ra ánh sáng trắng thần thánh tới cực điểm. Bên trên hộ quang trắng lượn lờ, nếu không phải trên người còn lưu lại chút hơi thở tử linh, thì có thể nói Yên La chính là nữ chiến thần trên trời giáng xuống đó. Giờ khắc này nàng tỏa ra hơi thở to lớn, đã đạt đến thiên vị đỉnh phong, cách thánh giai chỉ còn một bước nữa. Trường thương trắng lóe lên, hóa thành một đạo bóng thương mông lung, từ phía sau lưng nhanh như chớp đâm vào vị trí tim của Tiêu Diêu, xuyên thấu qua thân thể. Cái đầu ở giữa của Tiêu Diêu phun ra một ngụm máu tươi, có điều ánh mắt mông lung cũng hiện ra sự thanh tĩnh. Thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành một luồng hắc khí sền sệt, từ trên trường thương bay ra, giống như thuấn di vậy, nhanh chóng bay ra xa. Ánh mắt Yên La ngẩn ra, lộ ra vẻ bất ngờ. Ở ngoài hơn 200 trượng, hắc khí cuồn cuộn đặc sệt, chỉ chớp mắt đã ngưng tụ lại thành Tiêu Diêu ba đầu sáu tay rồi. Có điều sắc mặt của gã tái nhợt, hắc quang trên người yếu đi không ít, trên ngực có một vết thương khổng lồ, máu thịt lẫn lộn vào nhau, nhưng mà đã không còn chảy máu nữa. Hơi thở này, ngươi là người của tiên giới. Tiêu Diêu nhìn về phía Yên La, lớn tiếng quát. Thạch Mục cũng không kinh hãi với việc Yên La đột nhiên xuất hiện, nhưng mà lời nói của Tiêu Diêu khiến hắn có phần chấn động trong lòng, cũng nhìn về phía Yên La. Tiên giới sao? Thứ gọi là tiên giới hắn đã được nghe nói nhiều lần trong quá khứ rồi, bao gồm Thông Thiên Tiên Giáo lẫn trong miệng Thải Nhi. Chỉ là sau đó hắn biết được cái gọi là phi thăng cũng chỉ là rời khỏi Lam Hải Tinh, tiến vào thế giới tinh vực mà thôi. Có điều từ khi hắn nghe thấy câu giết sạch thiên đình vạn tiên từ miệng của Bạch Viên trong không gian phiên thiên cung, lại tìm hiểu thêm trong các điển tịch có liên quan ở thánh điển các, tra xét một số điển tích cổ xưa, đã phát hiện thiên đình và tiên giới dường như là tồn tại có thực. Bây giờ trong miệng tên cường giả thánh giai hắc ma tộc này đề cập tới tiên giới, còn xưng Yên La là người tiên giới, điều này khiến trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn. Yên La không hề có ý định trả lời Tiêu Diêu, trên người lóe lên ánh sáng trắng, một cặp quang dực màu trắng xuất hiện sau lưng, chỉ vỗ một cái, toàn thân đã biến mất khỏi chỗ. Ngay sau đó, thân hình nàng xuất hiện phía trên Tiêu Diêu, chiến thương màu trắng trong tay rung lên, tạo thành bóng thương vô tận. Mỗi bóng thương đều tỏa ra ánh sáng bạc huyền ảo, che ngập bầu trời, bao phủ Tiêu Diêu. Sáu mắt của Tiêu Diêu tỏa ra ánh sáng đỏ, không né không tránh. Sáu cánh tay trảo vào hư không, trên mỗi tay đều xuất hiện một cái món binh khí, có phủ, đao, thương, chùy. Bên ngoài ma văn chuyển động, ma khí lượn lờ, đều là ma bảo cấp bậc không thấp. Sáu cánh tay điên cuồng vung vẩy, sáu thanh ma bảo múa lên, biến ảo ra vô số cái bóng, va chạm với thương ảnh dày đặc kia. Thậm chí còn khiến cho lòng người hoảng loạn hơn là sấm sét tự nhiên nữa. Ánh sáng hai màu đen trắng chiếu rọi hơn nửa không gian nơi này. Hư không xung quanh rung rẩy kịch liệt, từng vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khôi phục, rồi lại nứt ra, có điều bất kể là Yên La hay Tiêu Diêu đều không để ý tới điều này. Nhưng là chỉ kém một bước này đã là chênh lệch như là trời với vực về mặt điều động nguyên khí đất trời hay là uy năng thi triển võ kỹ rồi. Chỉ là Tiêu Diêu vừa bị Yên La đánh lén, bị thương không nhẹ. Công pháp Yên La thi triển thuộc tính chí dương, khắc chế ma khí của Tiêu Diêu. Hai người tranh đấu một hồi, xem ra thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ là Yên La chiếm thế thượng phong nữa. Sau một lúc, Tiêu Diêu điểm dưới chân một cái, thân thể nhanh chóng bắn ra, tạo thành khoảng cách với Yên La. Đồng thời gã gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay vung lên, sáu thanh ma bảo tỏa ra ánh sáng đen, đột nhiên vung lên. Sáu cầu vồng màu đen dài tới 20-30 trượng, to bằng cái vải nước chém về phía Yên La. Yên La thấy như vậy, cặp quang dực trắng phía sau dương ra, thân hình nhanh chóng lui về sau, đồng thời ngưng hồ trên trường thương lập lòe. Trong nháy mắt biến ảo ra sáu đóa hoa bạc đường kính lên tới mấy trượng, đón đỡ sáu đạo cầu vồng màu đen. Tiếng nổ động trời vang lên, trong tinh vực có sáu luồng ánh sáng trắng đen nổ tung, một luồng hơi thở hủy thiên diệt địa bao phủ, khiến thân thể nhỏ bé của Yên La chấn động bay ra ngoài, giống như lá liễu quay cuồng trong bão vậy. Trong mắt Tiêu Diêu lóe lên vẻ sắc bén, ngay sau đó lại nhíu mày, khi quay đầu lại sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ thấy Thạch Mục ở phía xa xa, hai tay lần lượt tỏa ra ánh sáng đen và ánh sáng trắng, hình thành một cái lồng ánh sáng trắng đen, bao vây ma bảo ma âm linh bên trong. Ma âm linh liên tục chấn động, muốn đột phá vòng vây, nhưng mà khi vừa chạm tới lồng ánh sáng thì lập tức bị bắn ngược trở về. Sau mấy lần như vậy, vẫn không cách nào trốn thoát ràng buộc của cái lồng ánh sáng. Thạch Mục dường như nhận thấy ánh mắt của Tiêu Diêu, ngẩng đầu nhếch miệng trêu chọc. Sau đó hai tay trở nên mơ hồ, mười mấy thanh trận kỳ bắn ra, rơi xuống quanh ma âm linh. Ánh sáng trắng từ trên trận kỳ tỏa ra, hình thành một trận pháp màu trắng, phối hợp với lồng ánh sáng trắng đen trói chặt ma âm linh tại một chỗ. Tiêu Diêu liên tiếp triệu hoán hai lần, ma âm linh vẫn không thể trốn thoát, sắc mặt trở nên khó coi. Ngay sau đó sắc mặt của hắn khẽ đổi, thân hình lóe lên, xèn xẹt một tiếng, mấy thương ảnh màu trắng gào thét từ nhiều phía đâm tới, dùng tốc độ khó tin đâm xuyên thân thể của Tiêu Diêu. Nhưng mà bóng người của gã lập tức tán loạn thành một đoàn khói đen, hóa ra chỉ là tàn ảnh mà thôi. Bản thể của gã sớm đã thuấn di ra ngoài, xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Đúng lúc này, vẻ thống khổ trên mặt lóe lên, ma lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển trì trệ do tác động của thương thế. Lúc này ánh sáng sau người lóe lên, bóng người Thạch Mục lại hiện ra, hai cánh thủy hỏa sau lưng vỗ một cái, như ý tấn thiết côn trong tay lớn gấp mấy lần, ầm ầm đánh xuống. Trong nháy mắt giống như là một tòa núi côn từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Tiêu Diêu thay đổi, hai cánh tay đột nhiên xoay chuyển ra sau. Một tay cầm hắc phủ, một tay cầm hắc chùy, tỏa ra ánh sáng đen che ở đỉnh đầu. Một tiếng nổ long trời lở đất, ánh lửa chói mắt, núi côn màu đen ầm ầm tán loạn. Nhưng mà vẻ đau đớn trên mặt Tiêu Diêu càng sâu, hai cái đầu hai bên đột nhiên xoay lại, hướng về sau, mở miệng phun ra hai luồng ánh sáng đen, đánh về phía Thạch Mục. Khóe miệng Thạch Mục đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, hắn lại không thèm ngăn cản hay né tránh gì. Cột sáng màu đen trực tiếp bắn trúng thân thể Thạch Mục, tạo thành hai cái lỗ lớn. Nhưng mà sau đó ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Thạch Mục lần thứ hai hóa thành hư ảnh viên hầu màu trắng, sau đó tán loạn. Gần như đồng thời, hư không bên cạnh Tiêu Diêu lóe lên, một bóng người hiện ra, chính là Thạch Mục. Giờ khắc này tay trái hắn tỏa ra ánh sáng trắng, hỏa diễm màu trắng bao quanh, hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Tiêu Diêu mặc dù là tồn tại thánh giai, nhưng mà khi hỏa diệt của Thạch Mục dung hợp thủy hỏa chi lực, động tác thực sự là quá nhanh. Dù gã cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, bị nắm đấm của Thạch Mục xẹt qua vai. Một cái cột lửa trắng tinh từ nắm đấm của Thạch Mục mạnh mẽ bay ra, xuyên thủng vai Tiêu Diêu. Tiêu Diêu lúc này mở miệng, một lần nữa phun ra máu tươi, trong mắt lóe lên hung quang. Một cánh tay vung lên, một luồng ánh sáng đen bắn ra, gần như đồng thời bắn trúng ngực Thạch Mục. Ngực Thạch Mục như bị chùy nện, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, liên tiếp lăn lộn vài vòng trên không trung, bay ra ngoài trăm trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Áo phần ngực vỡ vụn, vảy vàng nứt toát, máu me đầm đìa. May mà hiện giờ Tiêu Diêu có thương tích trong người, một quyền gấp gáp không thể dùng toàn lực, lại thêm đồ đằng biến thân và màn sáng hộ thể chống đỡ không ít uy năng, dù vậy hắn cũng bị thương không nhẹ. Tiêu Diêu đánh bay Thạch Mục, thân thể cũng lảo đảo gần như ngã xuống. Nhưng vào lúc này, ánh sáng trắng sau người lóe lên, Yên La xuất hiện. Chiến thương trắng trong tay trở nên mơ hồ, hóa thành ba thương ảnh màu trắng đâm tới. Ba thương ảnh như ba con linh xà, trực tiếp xuyên qua phòng tuyến sáu chui ma binh, chuẩn xác điểm lên mi tâm ba cái đầu. Ầm ầm hai tiếng nổ trầm thấp, hai cái đầu ở hai bên nổ tung. Thân hình Tiêu Diêu vội vàng lùi lại, cái đầu ở giữa lóe lên ánh sáng đen, xuất hiện một bàn tay đen, chặn thương ảnh lại. Nguyên thần hóa vực. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Nguyên thần hóa vực là một thần thông cực kỳ cao minh, chỉ ai có thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, vững chắc mới có thể thi triển. Ánh mắt Yên La ngưng lại, cánh tay khẽ động, chiến thương màu trắng tỏa ra hào quang trắng mãnh liệt. Một thương ảnh mông lung bắn ra, liều mạng chiến đấu với bàn tay đen. Thương ảnh vỡ vụn, bàn tay đen kia cũng chấn động, thu lại mi tâm của Tiêu Diêu. Sắc mặt Tiêu Diêu trắng hơn mấy phần, chỉ có điều hắn vẫn gắng gượng chống đỡ, trên người tỏa ra ánh sáng đen. Vết thương dưới bụng nhúc nhích, tuy rằng không lập tức phục hồi như cũ, nhưng máu đã ngừng chảy. Hắn hét lớn một tiếng, ở mi tâm phát ra tiếng vang, đột nhiên xuất hiện một con mắt dọc đỏ như máu. Xoẹt! Một cột sáng màu máu từ trong bắn ra, trong nháy mắt đã bắn tới trước người Yên La, tốc độ cực kỳ nhanh. Cánh tay Yên La rung lên, chiến thương màu trắng biến ảo ra cái bóng thương dày đặc, đặt ngang trước người. Huyết quang nhìn như không đáng chú ý kia lại lợi hại cực kỳ, lóe lên xuyên thủng qua bóng thương dày đặc, đánh về phía đầu Yên La. Trong mắt Yên La lóe lên vẻ kinh hãi, cặp cánh trắng sau lưng vỗ vài cái, muốn né tránh, nhưng vẫn bị huyết quang bắn trúng vai. Xì xì vài tiếng, vai Yên La dễ dàng bị xuyên qua, miệng vết thương xuất hiện khí đen lượn lờ. Sau khi rên lên một tiếng, Yên La lảo đảo lui về sau, hơi thở nhanh chóng lụi bại, hiển nhiên một đòn này ẩn chứa uy năng không hề nhỏ. Huyết quang này tuy rằng lợi hại, tuy nhiên dường như chỉ có thể thi triển một lần. Con mắt dọc trên trán Tiêu Diêu chậm rãi khép lại. Sắc mặt của gã càng trắng bệch hơn, đã không có chút hồng hào nào, đồng thời thần hồn rung động, gần như muốn lại phun ra một ngụm máu nữa. Quanh thân Yên La ánh bạc lập lòe, cố nén thương thế đứng vững thân thể, sau đó không chút sợ hãi phi thân lên. Thành Mục ở gần đó dùng phù lục tạm thời chế trụ thương thế, vùng như ý tấn thiết côn lên lại xung tới. Muốn chết! Sắc mặt Tiêu Diêu sầm lại, trong mắt lóe lên vẻ quyết liệt, đột nhiên cắn răng một cái, giận dữ quát lên. Trên người tỏa ra ánh sáng đen, từ trong lỗ chân lông có vô số ngọn lửa màu đen chui ra, bốc cháy hừng hực. Nơi ngọn lửa đi qua, hư không xung quanh điên cuồng vặn vẹo. Một luồng khí thế khủng bố không có cách nào diễn tả từ trên người Tiêu Diêu tỏa ra. So với trạng thái đỉnh cao lúc vừa rồi thì lợi hại hơn nhiều lắm. Thạch Mục cảm nhận được khí tức đột nhiên bộc phát từ trên người Tiêu Diêu, sắc mặt thay đổi, thân thể đang bay tới bị cưỡng chế dừng lại. Có điều thân ảnh Yên La không hề dừng lại chút nào, đôi cánh trắng sau lưng lập lòe, không chút chần chờ lao tới chỗ Tiêu Diêu. Yên La, khoan đã! Thạch Mục thấy cảnh này sắc mặt thay đổi, kinh hãi thốt lên. Yên La không hề để ý tới Thạch Mục, trong mắt lóe lên tinh mang. Chiến thương màu trắng trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, giống như là một vầng thái dương trắng vậy. Trên mũi thương hồ quang trắng nhảy múa, phát ra tiếng rít khủng khiếp, quyết chí đâm về phía mi tâm của Tiêu Diêu. Vào thời khắc này, Yên La như một ngôi sao băng trong tinh vực đen kịch, lưu lại một luồng tàn ảnh màu trắng thật dài trong bóng tối. Thạch Mục vừa đột nhiên dừng lại, giơ hai cánh thủy hỏa sau lưng lại dương ra, thân thể bay tới. Tiêu Diêu thấy Yên La xông tới như là không muốn sống, hai mắt tỏa ra huyết quang, nổi giận gầm lên. Sáu cánh tay của gã thu lại, mặt ngoài sáu ma bảo, ma văn như sống lại vậy, điên cuồng lưu chuyển. Bên ngoài ma khí dày đặc bao vây, triệt để cuồng bạo, uy lực tăng lên mấy lần. Nơi mà nó đi qua hư không vỡ vụn. Hai cánh tay đột nhiên vung ra, một tấm thuẫn đen và một chiếc cờ đen tỏa ra hào quang chói mắt, che ở trước người. Chiến thương màu trắng trong tay Yên La mạnh mẽ đâm tới, va chạm với tấm khiên đen và cái lá cờ đen. Răng rắc một tiếng, tấm khiên đen và lá cờ đen lập tức bị chiến thương trắng xuyên thủng. Hai ma bảo bị vỡ ra, có điều uy thế lao tới của chiến thương cũng chậm đi, góc độ cũng bị chết đi, đâm về phía ngực của Tiêu Diêu. Vào cái thế ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh cự bổng màu đen to lớn như núi bay vút tới. Mặt ngoài ánh sáng trắng đen vườn quanh, mạnh mẽ đánh lên bốn món ma bảo. Cự bổng màu đen dựa vào lực lượng huyền công tam chuyển gia trì, lại thêm hình thể to lớn, khi va chạm với bốn thanh ma binh lập tức đánh lệch nó ra vài phần. Nhưng bản thân cũng bị chấn động, bay ngược ra ngoài. Bên trong bốn món ma binh có hai món sượt qua thân thể Yên La, có điều một thanh chiến đao màu đen và một thanh cự trụy màu đen vẫn đánh vào bụng dưới của Yên La. Màn sáng hộ thể quanh thân Yên La ầm ầm tán loạn. Tiếp theo xùy xùy một tiếng, hai món ma bảo hắc quang rít gào, uy lực hung hãn, chiến giáp màu trắng trên người Yên La lập tức bị chém ra vài vết rạn nứt dài, huyết quang lóe lên. Thân hình Yên La chấn động dữ dội, chỉ có điều vẫn đứng im tại chỗ, chỉ là khí tức trên người giảm xuống quá nữa. Nhưng mà chú ngữ trong miệng không hề gián đoạn nửa phần. Tiêu Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, ác độc nhìn Thạch Mục bay tới kia. Cánh tay vẫy một cái, bốn món ma bảo lần thứ hai chuyển hướng, đâm về phía Yên La. Đừng hông! Lúc này Thạch Mục đã cách Tiêu Diêu không xa, thấy cảnh tượng này trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Trên hai tay tỏa ra hào quang đen trắng, sau đó hai cánh thủy hỏa sau lưng trở nên mơ hồ. Toàn người như là hóa thành một con chim lửa trắng đen, bằng tốc độ kinh người, lao về phía Tiêu Diêu. Tiêu Diêu thấy như vậy, quanh thân tỏa ra hào quang đen, há miệng phun ra một cột sáng đen, lóe cái đã đánh vào con chim lửa do Thạch Mục biến thành. Lập tức ánh sáng trắng đen nổ tung, hào quang hỗn loạn. Nhưng đúng vào lúc này, trong khối đen cuồn cuộn, một con chim lửa hai màu trắng đen ảm đạm hơn trước vẫn liều mình đánh lên trên người Tiêu Diêu, khiến thân thể của gã loạn choạng, tốc độ chém xuống của bốn món ma bảo chậm lại. Chỉ là ánh sáng trắng đen quanh thân thể Thạch Mục cũng bị ma khí đen kịch quanh thân Tiêu Diêu đánh tan, thân thể chấn động bắn ngược ra ngoài. Vào thời khắc này, Yên La bỗng nhiên ngẩng đầu, há miệng phát ra một tiếng thét dài, ánh sáng trắng trên người lập lòe. Hào quang lóe lên, thân hình nàng biến mất không thấy. hóa thành một cái luồng ánh sáng trắng hòa với chiến thương thành một thể. Chiến thương màu trắng tỏa ra hào quang mãnh liệt, hình thể tăng gấp mấy lần, tia chớp trắng chớp giật xung quanh, to bằng cánh tay trẻ con, dùng mắt thường khó mà nhìn thấy điện quang. Hai tiếng nổ vang, bàn tay nắm lấy chiến thương của Tiêu Diêu nổ tung, hóa thành thịt vụn. Chiến thương màu trắng lóe lên, đâm xuyên qua ngực Tiêu Diêu. Một cái lỗ máu lớn xuất hiện trên ngực Tiêu Diêu. Gã có chút khó tin cúi đầu nhìn cái ngực, sau đó thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cơn mưa máu và thịt vụn. Trong hư không cách đó trăm trượng, thân hình Thạch Mục dừng lại, lồng ngực phập phồng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh sáng trắng lóe lên, từ trong chiến thương màu trắng, thân ảnh Yên La bay ra. Thân thể của nàng cũng vô cùng suy yếu, ánh sáng trắng trên người ảm đạm giống như lập tức sẽ tiêu tan. Thạch Mục nhìn Yên La, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục và khiếp sợ. Một tồn tại ma tộc thánh giai bị hắn và Yên La đánh chết, chuyện này quả thực khiến cho người khác khó tin mà. Tuy rằng trong đó có vài điểm trùng hợp, nhưng mà không thể nói không có quan hệ với Yên La. Dù sao dự định ban đầu của hắn chỉ là muốn nghĩ cách chạy trốn mà thôi. Lại nhớ đến lúc xưa, chỉ là trong lúc vô tình hắn thu phục được cái linh sủng khô lâu này, bây giờ đã ngày càng vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Vào thời khắc này, một quả cầu ánh sáng đen từ trong mưa máu ngập trời bay ra. Đó là một người tí hon toàn thân màu đen, giống như trẻ con vậy, chỉ là khuôn mặt giống Tiêu Diêu như đúc. Người tí hon màu đen này oán độc nhìn Thạch Mục và Yên La, sau đó xoay người hóa thành một luồng sáng đen, lấy tốc độ gần như thuấn di bay trốn đi. Sắc mặt Thạch Mục thay đổi, hai cánh thủy hỏa sau lưng dương ra lập tức đuổi theo. Có điều tốc độ độn quang của người tí hon này nhanh tới mức khó tin, chớp mắt đã bay ra ngoài một dặm, bỏ rơi Thạch Mục ở xa, chớp mắt đã sắp trốn thoát thành công rồi. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trước nó đột nhiên có gợn sóng, bóng người Yên La đột nhiên xuất hiện đầy quỷ mị. Một tia sáng trắng từ trong tay nàng bắn ra, nhanh như chớp bao phủ người tí hon màu đen kia lại. Người tí hon màu đen xông trái và phải, cố gắng phá vỡ ràng buộc của ánh sáng trắng, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Yên La. Bóng người Thạch Mục bay tới, ánh mắt có chút phức tạp. Yên La quay lại nhìn Thạch Mục một cái, cũng không nói gì. Nàng ta và người tí hon màu đen đó dần dần tiêu biến, trở về với giới diện tử linh. Thạch Mục không khỏi lắc đầu, sau đó không để ý tới nữa. Lướt người tới gần thi thể vỡ vụn của Tiêu Diêu, mắt sáng lên nhìn về phía chiếc nhẫn màu đen. Thạch Mục mừng rỡ, phất tay đánh ra một luồng ánh sáng xanh, cuốn theo mấy cái món ma bảo rơi gần đó, sau đó lại cất cái chiếc linh đăng màu đen bị cầm cố đi. Hắn thở phào một hơi, phất tay đánh ra mấy quả cầu lửa, thi thể tàn phá của Tiêu Diêu cháy hừng hực, rất nhanh chỉ còn lại một đống tro tàn. Khi hắn định rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía đống tro tàn kia, bên trong tỏa ra chút ánh sáng đen le lói. Thạch Mục vung tay áo lên, phát ra một cơn gió, tro tàn bay tứ tán, lộ ra một khúc xương đen, bên ngoài ma khí màu đen lượn lờ. Hả? Đây là thứ gì? Năm ngón tay của hắn chụp lại, hút cục xương màu đen tới. Cường giả thánh giai Tiêu Diêu bị đánh trúng, thân thể nát tan, mà khúc xương này lại còn nguyên, khiến trong lòng Thạch Mục có chút kinh ngạc. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, phất tay cất đi. Tiếp theo không lo được việc chữa thương hay là khôi phục, hắn xoay tay lấy ra linh vũ phi xa, trốn về phía xa, biến mất ở phía chân trời. Sau hơn một canh giờ, hắn đã bay không biết được bao xa, lúc nãy mới hạ xuống một đại lục cỡ nhỏ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, chiến đấu khi trước khiến hắn bị thương không nhẹ, kiên trì đến giờ phút này đã là tới cực hạn, có chút không chịu nổi, cần khôi phục một chút. Thạch Mục nhìn xung quanh mấy lần, phía trước không xa có một ngọn núi. Hắn bay qua, phất tay đánh ra vài luồng sáng đen lên vách núi. Chỉ hai ba lần đã đào ra một cái hang, phi thân bay vào. Mười mấy cây trận kỳ từ trên người hắn bay ra, rơi vào các gốc trong sơn động, mở ra một kết giới. Thạch Mục ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, sau đó lấy ra hai viên linh thạch cực phẩm, trên người tỏa ra hào quang hai màu lam đỏ. Hai ngày hai đêm sau, hắn mở mắt ra, bắn ra hai luồng tinh quang dọa người, chân khí và thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trong hai ngày này, hắn không chút buông lỏng cảnh giác, lúc nào cũng đề phòng của cường giả hắc ma tộc đột nhiên truy sát tới. Dù sao một tồn tại thánh giai bị giết, e là sẽ sinh ra chấn động không nhỏ trong đại quân hắc ma tộc. May mà chuyện hắn lo lắng cũng không xảy ra, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không vội vã rời đi, mà xoay người lấy ra nhẫn chứa đồ của Tiêu Diêu. Trước đó vội vã chữa thương còn chưa kịp kiểm tra, nhẫn trữ vật của tồn tại thánh giai hẳn là sẽ không khiến hắn phải thất vọng rồi. Theo thần thức của hắn chìm vào trong chiếc nhẫn đen, trên mặt hiện ra vẻ đại hỷ. Sau khi Thạch Mục thu thần thức về, bỗng nhiên vung tay lên. Rầm một tiếng,

Những vị thánh giai trưởng lão xung quanh thì ngồi im, không tham dự nhiều vào trong đó. Cả đám trò chuyện đang hăng, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân thì liền nhìn lại. Mạc Lân Vũ cau mày nhìn Thạch Mục, trầm giọng nói: "Ngươi là đội trưởng của tiểu đội nào, chưa được gọi, sao lại dám ngang nhiên xông vào đây vậy?" Xem ra Mạc trưởng lão dạo này ăn no ngủ ngon ha, nên đã sớm đem cái cục mồi vụ bọn ma tộc quẳng qua một bên rồi. Thạch Mục nở nụ cười, lạnh giọng nói ra. Mạc trưởng lão nghe như vậy, thần tình khẽ giật mình, liếc qua đánh giá lại Thạch Mục một phen, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ lại thân phận của Thạch Mục. "À, nguyên lai là ngươi, thì có lỗi, vừa rồi ta không có nhận ra. Vì phần nhiệm vụ tập kích cứ điểm số 9, các ngươi hoàn thành rất tốt, cực khổ cho các ngươi rồi. À đúng rồi, muốn nói cho ngươi một tin tức tốt nè. Liên minh bằng vào chiến dịch này một hơi thu về hai tòa cứ điểm mấu chốt, làm cho nhuệ khí của hắc ma tộc đại giảm. Các ngươi lập công không nhỏ nha. Liên minh muốn gặp các ngươi để luận công ngợi khen á." Mạc trưởng lão nói ra. "Ngợi khen thì cho qua giùm cái đi. Bọn ta gần 400 người tập kích cứ điểm số 9, chỉ sợ bây giờ đều đã chết hết rồi. Bàn thưởng có lớn hơn nữa, đối với người đã chết cũng chả được bao nhiêu tác dụng cả." Lông mày Thạch Mục nhíu lại, nói ra không chút khách khí nào. Lời vừa nói ra, Mạc trưởng lão sầm mặt xuống. Ở đây không ít người cũng biến sắc, nhao nhao bất khả tư nghị nhìn về phía Thạch Mục. Dù đối với bọn họ, có can đảm nói chuyện như vậy với một tồn tại thánh giai, căn bản là muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói tên đồ đất Thạch Mục này. "Thạch Mục nè, đối với những người đã hy sinh, ta cũng thập phần khổ sở. Người có thể còn sống trở về làm cho ta rất cao hứng. Liên minh vào lúc này đang rất cần người. Thực lực của ngươi lại dũng mãnh thiện chiến nữa. Ngươi cần cái gì, liên minh đều sẽ cố gắng thỏa mãn cho ngươi." Mạc trưởng lão giơ tay cản lại vài tên đệ tử thiên vị vừa định đứng lên, nói ra. "Mạc trưởng lão, hôm nay Thạch Mũ ta tới đây, chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Bọn ta mấy vạn liên minh đệ tử, những năm này ở tiền tuyến cùng hắc ma nhất tộc thì sống thì chết chém giết, nhưng ở trong mắt các ngươi, chẳng lẽ chỉ là một đống rác muốn dứt khi nào thì dứt sao?" Thạch Mục chậm rãi buông lời. Lời vừa ra khỏi miệng khiến mấy tên thánh giai trưởng lão nghe được. Dù sao nhiệm vụ lần trước được ban phát ra từ Mạc trưởng lão, nhưng bọn họ không có khả năng một chút cũng không biết. Bất quá mấy lão hồ ly này vẫn ngồi im không nói gì cả, giả vờ như là không nghe thấy. Mạc trưởng lão ngồi ở ghế chủ tọa liền trầm mặc một lúc, lát sau mới mở miệng nói: "Chiến tranh là chú ý sách lược, cần chú trọng đại cục, cân nhắc được và mất. Muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải trả một cái giá thương ưng mà. Thương vong càng là không thể tránh né được. Bây giờ hắc ma bộ tộc phá tan kết giới, chẳng lẽ toàn bộ di dương tinh vực đứng nhìn bọn chúng quấy phá nơi ở của chúng ta sao? Sự hy sinh anh dũng của các ngươi đều là vì một ngày di dương tinh vực sẽ được an bình khỏi sự xâm lấn của hắc ma bộ tộc. Giả lại, đây cũng là một loại trải nghiệm cực tốt. Dù sao chỉ có trải qua đau khổ mới có khả năng không ngừng thu được cảm ngộ để đột phá bình cảnh." "Lời của ngài nghe qua đúng là vĩ đại vô cùng. Nhưng dù là như vậy, trước khi muốn bọn ta đi làm một cái nhiệm vụ nguy hiểm bậc này thì tại sao không nói trước với bọn ta đi? Chẳng lẽ lo lắng bọn ta sẽ cự tuyệt nếu không được chuẩn bị trước sao? Nhìn đi, gần 400 đệ tử tinh anh, những người luôn vì liên minh mà cống hiến, giờ tại sao lại không còn đứng ở đây nữa?" Thạch Bục cười gằn, liên tục đưa ra những câu hỏi với vị trưởng lão họ Mạc. Mạc trưởng lão hơi nhướng mày, không nói gì. "Nếu Mạc trưởng lão không thể trả lời, vậy thì Thạch Mẫu cũng không thể nào lưu lại phù không thành này nữa rồi. Ta xin nghỉ." Thạch Mục lạnh lùng mở miệng nói ra. "Lớn mật mà, ngươi vừa vào đã nói năng lỗ mãng, chống đối Mạc trưởng lão, ngỗ nghịch phạm thượng. Bây giờ lại sợ chiến sinh rút lui trở về tông môn sao?" Thiếu phụ xinh đẹp mặt đầy son phấn nổi giận, chống nạnh, nói. "Thạch Mẫu ở tiền tuyến vì liên minh chém giết hơn 10 năm, đã sớm vượt qua kỳ hạn 10 năm do liên minh ban ra rồi. Muốn rời khỏi có gì không thể chứ? Với lại ngươi là ai vậy? Tớ hướng Mạc trưởng lão xin nghỉ, có liên quan gì tới ngươi sao?" Thành Mục lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, mở miệng hỏi. "Ngươi..." Thiếu phụ xinh đẹp nghe như vậy nhất thời nghẹn lời. "Thạch sư đệ không nên tức giận, vị này chính là phó giao sư muội đến từ Ly Trần Tông, đã từng tham dự trận đại chiến trước đây, đang ở trong đại quân tấn công cứ điểm số 10, liều mạng giết địch, giúp cho liên minh thuận lợi chiếm được cứ điểm số 10, lập đại công." Đại hán đầu trọc vinh cách mở miệng nói ra. "Sau khi bọn ta tấn công cứ điểm số 9 không được bao lâu, liền tao ngộ diện binh từ cứ điểm số 10 với quân số tới mấy trăm người, trong đó có ít nhất là mấy chục tên thiên vị ma tộc. Xin hỏi phó sư tỷ, đối mặt với cứ điểm số 10 với quân số chưa tới 1/3, các ngươi liệu chết kiểu gì vậy?" Thạch Mục hỏi. Ngôn từ của Thạch Mục sắc bén nhất thời làm cho vinh cách không có cách nào đáp lại. "Mấy vị đội trưởng ở đây đều là công thần trong trận đại chiến trước đây. Nhưng mà lời của Thạch sư đệ dường như muốn nói việc chúng ta liều mạng chiến đấu, anh dũng độ ma cũng không đáng là gì.